ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, hoa hồng trắng lâu đài. Bổ càng, ngọn lửa, giống như trong giới tự nhiên càng tươi đẹp hoa lệ đồ vật thường thường càng nguy hiểm giống nhau. Thấu đóa hoa xinh đẹp bề ngoài hạ lại sẽ cất giấu cái. Chỉ là người chơi khác vết thương chồng chất chật vật bộ dáng là có thể nói. Dây đằng đối bọn họ đột nhiên xâm nhập đoàn người cũng không có thiện. Đương nhiên cũng sẽ không cô đơn phóng hắn một cái kia xinh đẹp no đủ. Ở giữ tận dây đằng đàn trung thậm chí có vài phần gầy yếu hoa. Phí Xu hiện tại cũng bất giác nó hảo, mồ hôi lạnh ướt nhẹp phía sau lưng. Vật liệu may mặc dính liền làn da. Bộ dáng có vài phần chật vật ở đoạn trinh phá tường mà nhập trước tiên. Dây đằng lại hợp thành tân vách tường tre ở hai người trung gian, đoạn trinh lạnh lùng mày ninh khởi. Này chơi khó nhất xử lý chính là điểm này. Phảng phất vô cùng vô tận. Hơn nữa dũng mãnh không sợ chết. Tựa hồ căn bản không có cảm giác đau đớn, đoạn trinh đã đến làm dây đằng cùng Phí Xu đều có không. Giống nhau hành động, Phí Xu một lần nữa sinh ra cảnh giác. Thừa dịp trên eo dây đằng thả lỏng lực đạo. Duỗi ý đồ kéo ra trên eo gông cùm xiềng xích, dây đằng thượng có gai nhọn. Nếu đồ bắt được đi nhất định sẽ bị thương. Nhưng hiện tại huống dung không uổng Xu rối rắm cùng do dự, hắn muốn nhanh lên cùng đoạn trinh sẽ. Cùng chạy ra đi, như vậy mới không đến nỗi với liên lụy hắn, làm tốt đau đớn chuẩn bị. Phí Xu rõ ràng đụng phải trên eo dây đằng khi lại là sừng sốt, thực bóng loáng xúc cảm. Cũng không có những cái đó tinh mịn thứ, so với cái khác công kích dây đằng tới nói là có chút mảnh. Khảnh đường kính, chỉ có một lóng tay khoan, bóng loáng mềm mại vải dệt dẫy rụa gian trên mặt đất nhiễm cho bụi. Ửng đỏ đầu gối dán kia tầng bố cọ sát. Miệng vết thương bị kích thích từ kiều dưỡng, trừ bỏ ốm đau liền không sao chịu ngoại thương. Xa lạ đau đớn làm hốc mắt hạ thức mà đỏ, Phí Xu phát ra một tiếng hút không khí thanh. Hắn cắn môi, không làm thanh âm truyền ra đi. Thừa dịp đoạn trinh hấp dẫn hơn phân nửa dây đằng chú lực tiếp tục nỗ lực nhưng cũng đủ bị dây. Đằng thức bắt giữ, trong bóng đêm, có cái giật giật. Tiếng vang giấu ở dây đằng gai nhọn cùng vách đá tất tốt cọ sát động tĩnh hạ, động tác vội vàng cùng. Thô bạo rất nhiều, kia đóa tinh xảo kỳ cục đóa hoa bị cường ngạnh mà đưa tới Phí Xu trước mặt, không tiếc chính mình. Sinh mệnh vì đại giới, đối mặt đoạn trinh phạm vi lớn công kích, thậm chí không có làm ra bất luận cái gì phòng ngự. Chỉ là cố chấp bảo hộ trụ lay động đóa hoa, Phí Xu bạch mặt kia đóa hoa tới gần. Đã mê mang lại vô thố, thấu hoa bởi vì nhanh chóng di động ở trong gió phiêu diêu. Yếu ớt như là trước mắt người giống nhau. Liền phải này điêu tàn ở mưa rền gió giữ chung, nhưng mưa gió dừng lại. Lại cứng cỏi mà triển lộ thuộc về chính mình sáng rọi, không có tới cập an ổn mà đem này đóa hoa đưa. Tới Phí Xu trước mặt, đoạn trinh công kích trước một bước tới, thanh lãnh nam nhân chứng kiến. Phí Xu bị chói nửa ngã trên mặt đất. Có chút co rúm lại sau này lui. Cổ tay trống ở trên mặt đất sần ám hôi nhan sắc. Quả thực bạch chói mắt luôn luôn đoan đạm mặc biểu tan vỡ. Đoạn trinh tròng mắt hơi co lại. Cố không hạn chế. Trực tiếp dùng cấm kỵ vũ khí ác phong đánh úp lại. Khống chế lại cực kỳ tinh diệu. Cũng không sẽ xúc phạm tới Phí Xu. Dây đằng cũng không có làm một tia công kích lậu ở gang tấc Phí. Xu trên người, vũ động dây đằng chợt đốn ở không trung. Còn vẫn duy trì chiều Phí Xu tới gần tư thế, không phải xanh sẫm vẫn là màu đỏ tươi. Giống như cởi sắc họa giống nhau. Sở hữu nhan sắc đều dần dần biến mất. Dây đằng nhanh chóng mất đi hơi nước. Chỉ còn lại có khô khốc cùng không có sức sống hôi nâu sắc tựa hồ là hoàn toàn tử vong, di độc kia. Đóa lên cực độ kiều nộn hoa còn hảo hảo mà đãi ở khô khốc dây đằng thượng, kẹp ở cành khô trung gian. Lóe trong suốt quang, tựa như tỉ mỉ tìm tới. Bị trưởng phủng hiến cho âu yếm thê tử ái hoa, dây đằng mũi nhọn hướng Phí Xu. Như là từng con nỗ lực tới gần. Mưu toan đụng vào hắn, còn có thừa phong tới gần. Kia thốc đã hoàn toàn hóa thành cành khô dây đằng ở thanh thúy tiếng vang trung hoàn toàn sập trên. Mặt đất. cuối cùng một lần bảo hộ dây đằng gian kia đóa hoa, nó sứ mệnh đã kết thúc, đóa hoa phiêu linh dừng ở Phí Xu trước mặt, Phí Xu còn không có hoãn thần tới. Còn Ninh Chân nửa ngồi dưới đất, hắn hạ thức duỗi tiếp được kia đóa từ rễ cây đến cánh hoa đều như là từ thủy làm thành đóa hoa, ra ngoài liêu. Hoa hóa, thật là mặt chữ nghĩa hóa, như là lòng bàn tay tuyết giống nhau. Biến mất ở Phí Xu trong tay, Đoạn Trinh nhanh chóng giải quyết chung quanh dây đằng. Còn lại đầy đất hỗn độn, hắn khởi nhảy gian từ nham thạch chỗ cao nhảy xuống rơi trên mặt đất. Tư thế sạch sẽ xoái khí. Vững vàng mà dừng ở Phí Xu bên cạnh. Nửa quỳ đầu tiên là xác nhận hạ Phí Xu huống. Cũng không có hiện ngoại thương. Có vặn thương hoặc là gãy xương huống sao? Có thể di động sao? Phí Xu nhìn chằm chằm chính mình rỗng tuếch tâm chớp chớp mắt. Mới hoãn thần tới. Đối mặt Đoạn Trinh vấn đề chậm rãi lắc đầu. Ngoặc kép, ta không có việc gì, phải nói trước nay không này hảo, liền tính là kinh tủng trong trò chơi. Kinh hai lần đãi ở chủ thế giới trị liệu. Phí Xu bệnh tật trạng thái xấu vẫn là không có hoàn toàn chữa khỏi, ngẫu nhiên sẽ khó chịu. Đặc biệt là độ kịch liệt vận động trạng thái xấu phát tác sau, vào thành bảo ngầm lỗ trống sau. Phí Xu đi theo đội ngũ thật lâu. Thể lực giá trị điều vài lần sắp thấy đáy. Đều là thừa dịp vài lần ngắn ngủi nghỉ ngơi trộm dùng thể lực giá trị dược tề bổ đi lên, thật cũng. Không phải Phí Xu hiếu thắng. Chỉ là hắn thực bạch tại đây loại phó bản. Đối mặt loại này huống. Thời gian đối người chơi có bao nhiêu quý giá, Phí Xu giác chính mình còn chưa tới không thể kiên. Chỉ thời điểm, đương nhiên không nên bởi vì hắn một người trạng huống dừng lại, vài lần lăn lộn xuống dưới. Thể lực khôi phục dược tề có thể bổ mãn trị số điều. Nhưng vô pháp tiêu trừ sinh lý cùng tâm lý thượng mỏi mệt, tuy rằng không có ngắn hạn độ kịch liệt. Vận động. Phí Xu đã ở bệnh tật trạng thái phát tác bên cạnh, nhưng kia đóa hoa biến mất ở lòng bàn tay sau. Phí Xu trạng thái hảo không ít, không ngừng là trị số thượng, 1938 thực mau nhảy ra nhắc nhở. Phí Xu bệnh tật trị liệu độ dâng lên, hắn tính tính. Cái này trị liệu độ dâng lên cơ hồ, nhưng để Phí Xu ở chủ thế giới trị liệu 7 ngày, bệnh tật càng. Đến hậu kỳ càng khó chữa khỏi. Yêu cầu tích phân cùng thời gian cũng liền càng nhiều. Càng cao cấp phó bản đột nhiên phát tác nguy hiểm tính cũng càng lớn, rất nhiều công hội đều sẽ huyền. Chuyển cự tuyệt có được tự mang bệnh tật trạng thái người chơi chính là nguyên nhân này, ai cũng không nghĩ có một cái đúng giờ bom đồng đội, Phí Xu ở chủ thế giới công lược trang web. Đàn chờ mạng xã hội nói chuyện này khi cũng không có biểu hiện ra cái. Còn trêu chọc chính mình không quá thông. Lại nhiều bệnh tật bắp cũng không quan hệ, liền 1938 đều không có nói. Nhưng kỳ thật trong lòng vẫn là có điểm khó chịu, Phí Xu ánh mắt chuyển hướng đã tán thành đầy đất. Cành khô dây đằng, trong lòng toát ra một cái không thể tưởng tượng ý tưởng, không nói nên có như thế nào biểu hiện. Sạch sẽ mặt mày một mảnh mê võng, đều mau đem chính mình môi trâu cấp nhấp bình, Đoạn Trinh Phí Xu thần. Ninh khởi mi mau. Nó đối với ngươi làm cái. Ngươi thật sự không có bị thương. Phí Xu lắc đầu. Hiện tại không hảo cùng Đoạn Trinh giải thích chuyện này. Hắn trên mặt đất nhặt một đoạn cành khô. Phóng quần áo của mình trong túi. Chúng ta mau đi. Đoạn Trinh vốn dĩ chỉ là chứng thực mà xác nhận Phí Xu trên mặt thần. Tầm mắt chuyển qua trên mặt hắn lại nửa ngày không dịch khai. Lông mi mau đen nhánh. Cũng chẳng phân biệt trường. Gãi đúng chỗ ngứa. Giống đem hắc quạt lông tử, xa xa đi lên như là vẽ nhãn tuyến, lệ trí chuế ở khóe mắt, liền ở gương mặt đỏ ửng bên cạnh, túng người tầm mắt ân, Phí Xu nhận thấy được Đoạn Trinh vẫn luôn hướng chính mình trên mặt phiêu. Ánh mắt, có chút không được tự nhiên, nếu người này không phải Đoạn Trinh, hắn đều hoài nghi gặp gỡ cái lưu manh vẫn luôn hắn. Ta trên mặt có cái không đúng sao? Đoạn Trinh rating tuyến. Ngươi khí sắc hảo rất nhiều, hướng Phí Xu sắc mặt cũng bạch. Nhưng có chút phân đơn bạc, luôn có chút tinh thần vô dụng bộ dáng. Hiện tại như là bạch sứ lại giống thủy tàu phớ. Làm người hoài nghi chỉ là nhẹ nhàng đụng vào liền sẽ lưu lại phá hư dấu vết. Phí Xu giác Đoạn Trinh. Có điểm không thích hợp. Thế giới này bởi vì cái kia không thể hiểu được mùi hương cùng tác dụng phụ. Phí Xu đều tưởng cho chính mình quải một cái ngũ quan khoa, hắn có điểm hoài nghi khác thường Đoạn Trinh, ý đồ đánh giả, hắn ngày thường cũng này kỳ quái. Lời nói này nhiều sao? 1938. Ngươi nhưng thử xem, Phí Xu thật sự đi thử, không lịch duyệt không kỹ thuật diễn xinh đẹp chỉ là một cái hợp đã bị xuyên. Qua mục đích đỉnh Đoạn Trinh vẫn thường cái loại này, các ngươi này đó thấp trí tuệ sinh vật carbon. Lại đang làm cái ánh mắt, Phí Xu ngược lại lộ ra thở dài nhẹ nhõm một hơi biểu, Phí Xu thức đến chính mình biểu hiện như vậy. Nếu ở không thị giác xuống dưới kỳ thật có điểm biến thái. Vội vàng bổ sung, chỉ là cái này phó bản có chút quái vật nhưng che giấu chính mình biến thành người khác. Ta có chút lo lắng, ha ha ha ha, hảo sinh thảo, bởi vì đối Xu quá chú ý sở bị hoài nghi không phải. Thật sự làm tốt lắm Đoạn tổng. Ngươi liền bảo trì như vậy cao lãnh, vẫn luôn cho ta bưng, chờ cách vách ăn xong ngươi liền canh đều uống không thượng, muốn mặt là không có biện pháp ăn. Đến lão bà, Đoạn tổng mặt muốn thanh, Phí Xu cũng thức đến bầu không khí có điểm không đúng. Ta sao tổng giác Đoạn Trinh sắc mặt không hảo, ở hắn giải thích xong sau. Sắc mặt giống như càng kém, 1938, hắn khả năng suy nghĩ cái này phó bản thông quan phương pháp. Phí Xu thực quyết đoán thực thản nhiên mà tin. Cái này giải thích cũng thực phù hợp Đoạn Trinh ở hắn nơi này nhân thiết, sao hai người vị trí tương đối hẻo lánh, vốn dĩ vì giải quyết xong chung quanh kia sóng dây đằng là có thể nghỉ ngơi trong chốc lát. Nhưng Phí Xu biểu thật không tốt, phát hiện có vô số dây đằng ở hướng bọn họ vọt tới, Đoạn Trinh cau mày, không gặp hắn sử dụng cái vũ khí. Nhưng tới gần bọn họ một khoảng cách sau, sở hữu dây đằng đều sẽ mất đi sức sống rơi trên mặt đất, rất mạnh. Nhưng đối Đoạn Trinh tiêu hao cũng mắt thường có thể thấy được đại. Phí Xu Đoạn Trinh dần dần nhấp khởi môi cùng ngưng trọng mặt mày, cấp ở Đoạn Trinh bên chân loạn truyền, nhưng lại không thể giúp cái vội, chỉ có thể đương cái bổ sung đạo cụ hậu cần, môi lửa. Phí Xu sửng sốt, dùng tích phân thay đổi đạo cụ, đem đạo cụ thương thành chung mồi lửa đưa cho Đoạn Trinh, tuy rằng da như cứng như sắt thép cứng rắn. Hỏa rốt cuộc đối thực vật có điều khắc chế. Dính lên ngọn lửa, dây đằng biến mất khô khốc tốc độ nhanh vô số lần, chẳng sợ này bộ phận dây đằng cũng không có cảm giác đau đớn. Cũng hạ thức ly ngọn lửa thiêu đốt địa phương xa chút, nhưng vẫn cứ không có từ bỏ hướng tới hai người. Nói đúng ra là càng phía sau vị trí đánh tới, như là phác hỏa thiêu thân, Đoạn Trinh lo lắng khiến cho quá lớn hỏa thế ngược lại không xong. Tuyển góc độ cập thả xuống số lượng đều phi thường chú ý, liền tính Phí Xu không nói này đó tính toán. Phóng nhãn nhìn lại cũng có thể thấy lợi hại này đó hỏa đều là gãi đúng chỗ ngứa mà ngăn trở tới. Dây đằng lại sẽ không đem hỏa dẫn châm đến bọn họ này, càng sẽ không tạo thành liên miên phủ kín hang động. Huống, theo hoàng ngọn lửa nhảy động, hai người chạy trốn lộ tuyến dần dần rõ ràng, bùm bùm thiêu đốt thanh sau. Lực hiện phong bế không gian chung, có hoa hồng ám hương bắt đầu tràn ngập, Phí Xu lôi kéo Đoạn Trinh y phục hậu bãi. Khó hiểu hắn đột nhiên ngây người. Không sao, Đoạn Trinh tầm mắt từ Phí Xu xảo hồng nhuận môi châu thượng hoa. Quần áo che đậy hạ, hầu kết không hiện động động, ngoặc kép chấm ngoặc kép, hết chương.